Nông môn khoa cử chi kiếm tiền, khảo thí, dưỡng da. Chương 152. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 209. Triều thần khảo xá tờ sở hữu thí sinh còn ở tự hỏi đối sách việc. Lâm Trạch đã đi trước bút tàu long xà múa bút thành văn liên đoán được thi đình đề mục đại khái hội khảo cái gì. Hắn liền ở nhà luyện tập vô số biến, sở hữu đối sách đáp lại suy tư vô số biến. Đãi chỉnh thiên văn chương liền mạch lưu loát viết xong, Lâm Trạch buông bút khi, khảo thí thời gian mới qua giống nhau. Tốc độ nhanh như vậy, giống nhau không phải quá có tự tin, chính là quá phế tài lung tung viết. Nhưng thi đình uy nghiêm không ai dám tại đây loại trường hợp sằng bậy, nghĩ đến định là người trước. Các vị đại thần thập phần tò mò, bất quá bởi vì triều đình bên trong không dám loạn đi. Chỉ có gần đây dựa gần Lâm Trạch chạm mấy cái nội các lão thần có thể nhìn đến hắn viết chính là cái gì. Sau đó, đều không ngoại lệ, tất cả đều là mở to hai mắt nhìn. Bọn họ cũng không hoài nghi hoàng đế bởi vì quan hệ mà cấp Lâm Trạch tiết lộ khảo đề. Rốt cuộc khảo đề là bọn họ ra, mà từ thi hội bắt đầu, bệ hạ liền không có ra quá cung, bên người người cũng không có gì động tĩnh, thực rõ ràng là ở tị hiềm. Cho nên Lâm Trạch đáp đề. Xác thật là đối phương thật bản lĩnh, nhưng nguyên nhân chính là vì thế, đại gia mới không nhịn xuống mở to hai mắt nhìn. Hắn đáp lại cũng không như thế nào thâm ảo kinh diễm, trọng điểm lệnh người khiếp sợ chính là ở giải quyết phương pháp thương. Lấy binh chấn chi, này binh là cái gì? Lấy thần dư chi, này, này như thế nào lộng? Đợi cho mặt khác thí sinh viết xong, dâng hương châm thu hết cuốn. Mấy cái nội các lão thần còn không có từ Lâm Trạch bài thi trung phục hồi tinh thần lại, thật sự không rõ Lâm Trạch nói, binh, là cái gì binh, nói, thần, lại là cái gì thần. Thi đình đã đến giờ, thỉnh các vị cống sĩ đình bút, đến thiên điện hơi làm nghỉ ngơi, đại truyền. Cuối cùng một đoạn hương cho rơi xuống, thái giám tiến lên, cao giọng tuyên đình. Chúng thi sinh mặc kệ viết xong không viết xong, đều chỉ có thể buông bút mực. Mạt hãn đi theo dẫn đường thái giám đến thiên điện nghỉ ngơi. Dựa theo dĩ vãng thi đình quy củ, đại gia khảo xong đều là trực tiếp về nhà chờ thi đình kết quả. Bất quá lần này ân khoa hiển nhiên đặc thù, cho nên nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ thi vấn đáp lập tức liền sẽ bị triều thần tiến hành phê chữa. Sau đó tuyển ra trong đó tương đối được không sách luận, vào buổi chiều phiên vương tiến cống khi, tiến hành thực tiễn. Đến lúc đó, tiền tam giáp lẫn nhau. Liền xem ai sách luận thực tiễn hiệu quả lớn nhất. Minh bạch điểm này lúc sau, một đám thí sinh ngồi vào thiên điện tâm tình dị thường khẩn trương dày vò, đã hy vọng chính mình thi vấn đáp có thể được đến thưởng thức, lại sợ hãi chính mình thi vấn đáp thật bị tuyển thượng làm chính mình đi ứng phó phiên vương làm sao. Xong rồi, Lâm Huynh, nếu là bệ hạ coi trọng ta thi vấn đáp ta làm sao a? Nhìn dáng vẻ đây là làm thực tiễn chúng ta thi vấn đáp bộ dáng. Rõ ràng trước kia không phải như thế a, khảo xong không phải về nhà sao? Đậu Anh ngồi vào Lâm Trạch bên cạnh, gấp đến độ sắc mặt trắng xanh, càng chuẩn xác tới nói có điểm muốn khóc cảm giác. Lâm Trạch cảm thấy tiểu tử này có học vấn là có, chính là lá gan quá tiểu cùng gào to. Người viết cái gì? Sát, những cái đó phiên vương một đám đốt tương bức, tới kinh thành sau mục vô vương pháp, còn không phải là loạn tầng tập tử sao? Đương nhiên muốn sát a. Đậu Anh đương nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chung quanh người nghe vậy, nghiêng đầu cho hắn một cái thương hại ánh mắt nhi. Yên tâm, có ta bồi ngươi đâu, ta cũng là như vậy viết, ta cảm thấy một chút vấn đề đều không có. Lâm Trạch cười cười, vỗ vỗ này nơm nớp lo sợ tiểu tử, nâng chung trà lên uống một ngụm. Đậu Anh đối hắn nói hiện tại có loại mù quáng tín nhiệm, nghe được hắn nói như vậy, thấp thỏm tâm buông xuống. Nếu Lâm Huynh đều nói không thành vấn đề, kia khẳng định không thành vấn đề. Chung quanh thí sinh nhìn chằm chằm hắn hai, thập phần bội phục. Mà triều đình bên kia, các vị đại thần ở nhanh chóng gánh vác chấm bài thi cùng tranh luận lúc sau. Cuối cùng tuyển ra hai phân tương đối không tồi, cùng với một chương có tranh luận bài thi. Này tranh luận bài thi đương nhiên chính là Lâm Trạch, hắn đáp án thập phần có dụ hoặc lực, nhưng đồng thời, cũng tồn tại phi thường đại nguy hiểm. Nếu đại gia tranh luận không thôi, kia sao không đem người kêu lên tới giải thích một vài. Người tới, truyền Lâm Hội Nguyên lại đây, tương so các triều thần tranh luận cùng do dự, Thịnh Ung Nhiễm là phi thường bình tĩnh, thậm chí mang theo tin tưởng tươi cười. Vì thế, ở thiên điện các thí sinh thương xót trong ánh mắt, Lâm Trạch một lần nữa bước vào đại tắc chính quyền trung tâm, Phụng Thiên Điện, tiếp thu triều thần khảo sát. Xin hỏi Lâm Hội Nguyên, người này thi vấn đáp trung sở đáp, lấy binh chấn chi. Lấy thần dư chi, đối sách, là vì sao dài? Này binh nãi gì binh, này thần lại như thế nào dư chi? Dẫn đầu vấn đề chính là mấy cái nội các lão thần, xét thấy Lâm Trạch, tôn quý thân phận, mấy cái ngày thường uy nghiêm người phần lão nhân thái độ còn tính hòa ái. Cũng xác thật đối Lâm Trạch nói, binh chấn, cùng, thần dư, rốt cuộc chỉ cái gì thập phần tò mò. Tòa hạng đế vương vuốt đoàn râu, cũng tươi cười phi thường thân thiết. Người cứ nói đừng ngại, có mạo phạm chỗ, chấm trước ra người vô tội. Lâm Trạch xem mặt trên trang đến ra dáng ra hình lão gia hỏa, tức giận hô hai khẩu khí, mới thay nghiêm túc biểu tình trả lời. Các vị đại nhân, kia tiểu sinh liền nói thẳng không cố kỵ. Kỳ thật tiểu sinh thi vấn đáp cũng không thâm ý, chính là mặt chữ thượng ý tứ. Tục ngữ nói dùng võ đến giang sơn, lấy văn chấn xã tắc, đại tắc tuy lập quốc đã lâu, nhưng là lại như cũ loạn trong giặc ngoài. Trong này nguyên do, như cũ là không đủ cường đại bốn chữ. Lấy binh chấn chi, xem tên đoán nghĩa, đó là binh lực cùng vũ khí. Tiểu sinh tuy là dân gian bá tánh, nhưng đồng dạng có yêu quốc chi tâm. Toại, cơ duyên xảo hợp dưới, tiểu sinh vừa khéo nghiên cứu ra một kiện thần binh, không khiêm hào ngôn, này binh đủ để lệnh thiên hạ triều bái đại tắc, phiên vương bất quá bọn đạo trích. T, lời này vừa ra, trên triều đình đều đồng thời phát ra một ngụm tê khí, lời này thật đúng là hào ngôn. Nội các cầm đầu Tiết lão mã thượng vội hỏi, ra sao thần binh, hỏa dược, Lâm Trạch dương mắt, thanh âm chấn như Thái Sơn, thế giới này hiện giờ còn không có hỏa dược. Thậm chí liền pháo hoa đều còn không có xuất hiện, hoàn toàn vũ khí lạnh thời đại, mạnh nhất binh khí liền bất quá, đánh giặc thật tại dựa nhân lực thịt. Bác, cho nên, đây cũng là vì cái gì bá tánh ăn cơm sinh hoạt khó khăn, lại như cũ nếu không đình nhiều sinh nhi tử nguyên do chi nhất, bởi vì nếu quốc gia phát sinh chiến tranh, dựa vào chính là này đó nam đinh đi chịu chết bảo vệ quốc gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Trạch cũng không tưởng chiếm hỏa dược phát minh tên tuổi, nhưng không có biện pháp, hắn không thể không làm như vậy. Bằng không hắn căn bản vô pháp giải thích hỏa dược lai lịch, thoái thác cho người khác, dựa theo hỏa dược tầm quan trọng, đế vương có thể cho phép mặt khác biết hỏa dược người tùy tiện sống ở dân gian sao. Thế tất sẽ hao hết nhân lực đem người tìm kiếm ra tới, nếu không định đem ở cữ châm nhì. Cùng với đến lúc đó thoái thác nói dối bại lộ, gặp phải liên tiếp phiền toái. Không bằng nói là chính mình nghiên cứu lập tức liền giải quyết. Nguyên bản còn lo lắng cấp ra hỏa dược bị đế vương kiêng kỵ, tự hỏi như thế nào nói chuyện mới hảo. Hiện tại hoàng đế chính là hắn lão sư, hắn đối đại tắc, trung tâm, lão sư còn có thể không yên tâm sao? Nhược điểm của hắn lão sư cũng biết đến rõ ràng, căn bản không sợ hắn phản loạn. Hỏa dược giải thích phức tạp, tiểu sinh lúc này vô pháp cùng các vị đại nhân kỹ càng tỉ mỉ ngôn nói. Nhưng tiểu sinh có thể bắt người đầu làm đảm bảo, vật ấy nếu là có thể hào hào lợi dụng, không ra 20 năm, đại tắc Giang Sơn nhất định phòng thủ kiên cố, vạn dân triều vọng. Lâm Trạch phất tay áo, thẳng tắp lưng tràn ngập kiên định tự tin. Mọi người nghe được nhiệt huyết mênh mông, nếu thật sự như thế, đại tắc tương lai khó có thể tưởng tượng. Kia lấy thần dư chi, lại là ý gì? Chế tạo thần tích, dẫn đường thiên hạ dư luận. Cổ ngữ nhân định thắng thiên, có đôi khi cơ hội không ứng chỉ chờ trời cao cho. Chính mình sáng tạo mới có thể nắm chắc quyền chủ động. Này nan đề, tiểu sinh cũng có một vật giải quyết, kỳ danh pháo hoa. Pháo hoa lại là vật gì? Hỏa dược diễn sinh một loại khác đồ vật, cụ thể như thế nào? Buổi chiều phiên vương tiến cống là lúc, các vị đại nhân liền sẽ biết. Này, ngươi lời nói chi vật ta chờ đều chưa thấy, chỉ do ngươi nói. Nếu là xảy ra vấn đề làm sao bây giờ? Lâm Trạch lời nói xác thật dẫn người động tâm, thậm chí làm người nhiệt huyết mênh mông. Nhưng là cũng không tránh khỏi quá mức không thể tưởng tượng, ở không biết hỏa dược pháo hoa là vật gì phía trước, thật sự làm người khó có thể chân chính tin tưởng. Phiên vương tiến cống sắp tới, cơ hội liền như vậy một lần, có thể nói, chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Nếu có sai lầm, hậu quả không dám tưởng tượng. Đồ vật tiểu sinh đã tiến hiến bệ hạ, uy lực như thế nào, bệ hạ hẳn là tận mắt nhìn thấy. Không biết bệ hạ có nguyện ý hay không mạo hiểm cấp tiểu sinh một cái cơ hội. Lâm Trạch nghiêng đầu, cười như không cười nhìn chằm chằm phía trước trên long ỷ lão thần khắp nơi lão gia hòa. Dứt lời, chúng triều thần vi lăng, ám đạo quả nhiên là bệ hạ. Ân, lá gan thật đại, Thịnh Ung Nhiễm lộ ra tươi cười, phi thường sảng khoái. Có gì không thể, Lâm Hội Nguyên không phải nói chẫm nãi thiên cổ đại đế sao, chẫm gì sợ. Bất quá bọn đạo trích bãi đã, người trẻ tuổi là nên có cơ hội. Bệ hạ nhân quân uy nghiêm, kia tiểu sinh liền không khách khí. Lâm Trạch chắp tay, trong mắt lập lòe hưng phấn quang mang. Tòa thượng đế vương thấy hắn biểu tình, nhịn không được cười gật gật đầu, đặt ở trên long ỷ tay, lặng lẽ so cái. Ok, thủ thế, lão gia hòa đặc biệt bắt kịp thời đại, như vậy thái độ động tác nhỏ, chúng thần thấy thế, trong lòng nhìn về phía Lâm Trạch càng nhiều vài phần tôn kính. Đây là về sau chủ tử, khẳng định không sai, cùng lúc đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kinh thành an trí đất phiên người cư trú dịch quán. Một đám lớn nhỏ phiên vương ngồi ở cùng nhau, sắc mặt trầm ngâm, không có biểu hiện ra ngoài như vậy trấn định cùng kiêu ngạo, ngược lại có chút lo lắng sốt ruột. Tề phiên vương, Giang phiên vương, xem ra bệ hạ lần này là thật muốn đối chúng ta động thủ, cấp cái kia, hoàng tử, tạo thế đương đá kê chân, chúng ta làm sao bây giờ? Thế lực nhỏ lại tiểu phiên vương nhóm phi thường yêu sầu. Đường kim bệ hạ thủ đoạn cao minh. Yên lặng nhiều năm như vậy, bỗng nhiên đại triển tay chân, không thể không làm người kiêng kỵ cùng lo lắng. Đối phương nếu không có át chủ bài làm sao dám bỗng nhiên động thủ, nhưng bọn hắn lại một chút tin tức đều không có. Ngoại giới đồn đãi, hoàng tử, việc chính là thật sự. Vì cái gì nhiều năm như vậy chúng ta một chút tin tức đều không có đâu. Nếu bệ hạ thật làm vị này hoàng tử kế vị, không có khả năng đặt ở dân gian mặc kệ, nhất định phải tìm người dạy dỗ bồi dưỡng. Này tiếng gió không khỏi tới có chút kỳ quặc. Chính là muốn đẩy ra, hẳn là cũng sẽ không ở ngay lúc này. Lúc này người đứng ra, không phải thành vạn chúng chú mục bia sao? Bệ hạ rốt cuộc đánh cái gì bản tính? Mấy cái đại phiên vương tâm tình đồng dạng cũng không nhẹ nhàng đi nơi nào. Hẳn là thật sự, tuy mặt mày cùng bệ hạ không giống, nhưng khí độ thập phần tương tự, nghiễm nhiên bệ hạ tuổi trẻ thời điểm phong mạo, nếu như bằng không. Bệ hạ hà tất lấy chúng ta cấp người này tạo thế lót đường. Hừ, bệ hạ đủ tàn nhẫn, bố lớn như vậy cái không người nào biết cục, liền vì đầy vị này, hoàng tử, thượng vị, ta muốn nhìn đối phương có gì năng lực. Vài vị đại phiên vương ánh mắt ân cần không chừng, chương 210 đối cẩm phiên vương. Giữa trưa sở hữu thí sinh đều ở thiên điện nghỉ ngơi ăn cơm, Lâm Trạch cũng không ngoại lệ, bị hỏi xong lời nói sau liền về tới thiên điện. Đại gia rất tò mò hắn bị truyền đi nói gì đó, bất quá ngại với không dám ở trong điện ồn ào, cùng hắn lại không quen thuộc, cho nên không dám tùy tiện dò hỏi, cũng sợ bởi vì điểm này lòng hiếu kỳ ở hoàng đế trong mắt rơi xuống không tốt ấn tượng. Nhưng năm nay Trạng Nguyên chi danh dừng ở ai trên người, đại gia trong lòng xem như có đế. Bất quá mọi người không có nửa điểm đố kỵ, nếu là Lâm Trạch thật có thể giải quyết hoàng đế ra nan đề. Bọn họ chính là thật sự tâm phục khẩu phục, ngũ thể đầu địa. Vẫn luôn ở thiên điện ngồi vào buổi chiều hai điểm tả hữu, mới lại lần nữa có thái giám lại đây tuyên triệu, kêu sở hữu thí sinh thượng điện. Các vị công sĩ, bệ hạ có lệnh, hy vọng các vị công sĩ đợi chút tới rồi triều đình hào hào biểu hiện chính mình tài hoa, lấy triển đại tắc tuổi trẻ một thế hệ phong mạo, nếu có mạo phạm chỗ, bệ hạ đi trước xá các vị vô tội. Truyền chỉ thái giám tươi cười đầy mặt cái đại gia truyền lời dặn dò. Theo sau cũng mặc kệ các vị thí sinh trong lòng như thế nào tưởng, liền duỗi tay làm thỉnh thế, lãnh đại gia đi trước đại điện. Bọn họ đi vào thời điểm, không có gì bất ngờ xảy ra liền theo vào cung phiên vương đội ngũ chạm vào vừa vặn, đi tốt đàng trước mặt Lâm Trạch tự nhiên đứng mũi chịu sào liền trở thành phiên vương nhóm người tầm mắt tiêu điểm. Quả nhiên giống, chúng phiên vương thấy Lâm Trạch ánh mắt đầu tiên. Trong đầu không nói mà cùng xuất hiện tương đồng từ ngữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía trước nói, Lâm Trạch cùng hắn hảo lão sư ngũ quan tuy không giống, nhưng bởi vì bản chất đều là một loại hình người, cho nên khí chất phi thường tương tự, lại bởi vì hai người ở chung thời gian vẫn là có vài tháng, hai bên tư tưởng phù hợp đồng hóa, này liền dẫn tới hai chỉ hồ ly tiến đến một đống nhi. Mọi người vào trước là chủ não bổ. Lại xem này tương tự khí độ tự nhiên liền càng thêm khẳng định nghe đồn. Đây là Lâm Trạch cùng hoàng đế cũng chưa dự đoán được sự tình, có đôi khi hiểu lầm à, nhân gia muốn não bổ, người mẹ nó thật sự giải thích không rõ ràng lắm. Bất quá hiện tại không phải rối rắm này đó, thời điểm. Đãi các vị thí sinh nhập điện lúc sau, tòa thượng đế vương lập tức bắt đầu chính sự, vuốt hắc bạch hỗn loạn đoàn râu, ý cười làm người nhìn không ra sâu cạn. Các vị cống khanh, hôm nay phiên chờ tới chiều tiến cống, vừa rồi cùng trẫm nói lên đất phiên năm nay mưa gió không điều, lược có tình hình hạn hán xuất hiện, còn có ngoại địch quấy dày, thỉnh cầu trẫm chi ngân sách cứu tế, đồng ý khoách binh xúc lực. Trẫm suy tư, đất phiên cũng nãi đại tắc con dân, cứu tế hẳn là. Nhưng sang năm chính là Bắc Hạn Tây Úng là lúc, đến lúc đó cứu tế cũng ở cấp bách, hai bên đều là sáng sớm ba tánh, trẫm rất là yêu sầu, cùng triều thần nhất thời lưỡng lự. Các vị cống khanh lập tức chính là trong triều trợ lực, hẳn là tham khảo một vài, không biết các vị cống khanh có gì kế sách thần kỳ. Cứ nói đừng ngại, hoàng đế thanh âm thong thả mà ôn hòa, nhưng là chỉ có hiểu biết đế vương nhân tài biết, đối phương trong thanh âm một chút độ ấm đều không có. Mỗi lần tiến cống các phiên vương đều thỉnh cầu triều đình chi ngân sách cứu tế, đồng ý khoách binh, đã là lần lượt thử đế vương đế hạ. Như thế đế vương đã hạ chỉ hủy bỏ phiên vương chế độ, sửa phiên vương vì phiên chờ, đã là biến tướng ở tước phiên thu quyền. Tuy tạm thời phiên chờ quyền lợi bất biến, nhưng đã không phải vương, danh hiệu, kia liền không thể lại có được tư binh, lúc này còn dám nhắc lại khoách binh, xinh đẹp là có điểm không đem đế vương đặt ở trong mắt, ngạnh kháng ý tứ. Đừng nói Lâm Trạch cảm thấy này đó phiên vương có điểm kiêu ngạo. Chính là mặt khác thí sinh trong lòng cũng phi thường phức tạp. Đất phiên nói là đại tắc người, kỳ thật bởi vì trường kỳ một quốc gia hai chế quản lý, ở hai bên ba tánh trong lòng, đối phương căn bản chính là người nước ngoài. Như thế bị người khiêu khích, các lão thần đã thói quen, nhưng đang đứng ở trung nhị cùng nhiệt huyết người trẻ tuổi liền có điểm thiếu kiên nhẫn, không nhịn xuống hai mặt nhìn nhau, tức giận nhỏ giọng nói thầm vài câu. Đất phiên hiện tại không phải phiên chờ sao, hầu tước lại không thể có được tư binh, khoách binh muốn tạo phản đâu. Chính là, đất phiên bất quá một chút tình hình hạn hán, sang năm chính là Bắc Hạn Tây Úng đề cập vài cái tỉnh đại tai, này sẽ đem bạc cho đất phiên, đến lúc đó chúng ta như thế nào sống, có điểm không biết xấu hổ a, này đó thanh âm cũng không lớn, nhưng là ở an tĩnh đại điện chung lại là đủ để cho bình thường nhĩ lực người nghe được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoàng đế đạm cười không ra tiếng ngăn cản, trong triều thần tử tuy cảm thấy không ổn. Nhưng bệ hạ cũng chưa mở miệng bọn họ nào dám nói chuyện, hơn nữa loại này lời nói làm này đó không có gì thân phận mao đầu tiểu tử nói cũng là tốt nhất, nhưng thật ra trực tiếp một câu người trẻ tuổi không hiểu chuyện liền tiếp thiên qua đi. Những lời này đại gia tuy trong lòng biết rõ ràng, nhưng vẫn là lần đầu ở trên triều đình bị điểm ra tới. Như vậy trực tiếp bị nói, không biết xấu hổ, đất phiên người mặt mũi thượng rất là không nhịn được. Đã sớm đoán được hôm nay hoàng đế muốn đem này đàn cống sinh đương thương xử, không nghĩ tới này còn mẹ nó thật là một đám nhiệt huyết tiểu tử. Cầm đầu tề phiên vương cấp mặt sau sử cái ánh mắt, một cái tiểu phiên vương tuân lệnh lập tức đứng ra, giống giận. Người chờ nho sinh nói cái gì đâu, chúng ta đất phiên con dân chính chịu thiên tai tra tấn, hướng bệ hạ thỉnh cầu chi viện có gì không thể. Nho nhỏ cống sinh thế nhưng nhục mạ phiên vương. Triều đình chính là như vậy, đối đãi ta chờ công thần lúc sau sao? Đối phương rốt cuộc là cái, vương, khí thế tự tin không phải người bình thường có thể so. Này đó cống sinh phần lớn đều là vô quyền vô thế bần hàn học sinh, nơi nào kháng được vấn tội, sắc mặt lập tức trắng bệch. Lâm Trạch nhìn chằm chằm cười khẽ, nhìn mắt tòa thượng cũng không ngăn lại lão sư, phất tay áo tiến lên, đứng ra. Hầu gia nghiêm nói quá lời, ta chờ cống sinh không dám mạo phạm. Bất quá nếu tiểu sinh nhớ không lầm, bệ hạ ở mấy tháng trước đã hủy bỏ phiên vương chế độ cùng danh hiệu, hầu gia luôn mồm còn xưng vương, chẳng lẽ là muốn tạo phản, cuối cùng ba chữ âm lượng chi cao, đủ để đại điện mỗi người đều nghe được rành mạch. Luận khấu hắc qua, Lâm Trạch trước nay liền không nhận quá thua, nói đông nói tây hắn cường hạng A, đất phiên người tuy có oai tâm, nhưng còn không đến mức đem tâm tư như vậy trắng ra nói ra. Đó là mang tai mang tiếng cấp hoàng đế trị tội lột quyền cớ. Nói chuyện tiểu phiên vương lập tức phản bác sửa miệng. Ngươi đừng vội nói bậy. Lão phu chẳng qua không thói quen, nhất thời nói sai. Loại chuyện này đều có thể quên nói sai. Vị này hầu gia, ngài tâm thật đúng là man đại. Lâm Trạch hơi hơi mỉm cười, tiếp tục. Bất quá hầu gia nói đất phiên tình hình tai nạn việc, tiểu sinh cảm thấy triều đình xác thật có trách nhiệm quản quản, đều là đại tắc bá tánh, không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Nga, người có gì giải thích? Các vị phiên vương lấy không chuẩn hắn lời này có ý tứ gì? Rất đơn giản, thỉnh các vị phiên chờ nộp lên đất phiên chính quyền đi. Lâm Trạch khinh phiêu phiêu một câu, chút nào không thua gì rơi xuống đất sấm sét. Không chỉ có phiên vương nhóm sửng sốt, triều đình chúng thần cũng lớn lên miệng, chân cẳng nhũn ra, thiếu chút nữa chưa cho hắn này không ấn lẽ thường ra bài nói cấp hù chết. Nãi nãi nha tương đương, tiểu tử này thật đúng là dám mở miệng. Đi lên hai câu lời nói không đến liền trực tiếp đem bệ hạ cùng đất phiên mâu thuẫn làm rõ. Bọn họ ở chỗ này cùng phiên vương nhóm vu hồi chu toàn ban ngày, cũng chưa người dám nói thẳng thu quyền sự tình. Gia hỏa này đi lên liền tỏ thái độ, mới là tâm thật rất tốt không tốt. Hoang đường, bệ hạ, đây là ngày hôm nay cho chúng ta đất phiên trả lời sao? Cướp đoạt khai quốc công thần lúc sau huân thổ, bệ hạ sẽ không sợ lệnh bá tánh thất vọng buồn lòng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiên vương nhóm sắc mặt lập tức đại biến, mang lên sắc mặt giận dữ, nhìn về phía tòa thượng đế vương chất vấn. Bọn họ cũng không cảm thấy một cái nhỏ nhỏ cống sinh liền dám đối với bọn họ nói loại này lời nói. Nếu hoàng đế bày mưu đặt kế, tùy tiện đắc tội phiên vương chính là muốn chém đầu tội lớn. Hơn nữa tiểu tử này đứng ở cống sinh cái thứ nhất, không có gì bất ngờ xảy ra chính là cái kia, tư sinh hoàng tử. Trước mắt làm chủ người là hoàng đế, đương nhiên đến nhìn về phía hoàng đế. Bất quá thực hiển nhiên hôm nay hoàng đế căn bản là không để bụng ngày xưa những cái đó cố kỵ, bình tĩnh dị thường. Lời nói cũng chưa hồi, trực tiếp nhìn về phía Lâm Trạch. Ánh mắt trao đổi, hoàng đế bày mưu đặt kế, người nào đó tự nhiên hổ gan. Lệnh thiên hạ bá tánh cùng bệ hạ thất vọng buồn lòng hẳn là các vị phiên chờ đi. Người chờ tội thần không hướng bệ hạ thỉnh tội, còn dám chất vấn bệ hạ thảo muốn ngân lượng cứu viện, thật to gan. Lâm Trạch tay áo vung, tiến lên chỉ vào chúng phiên vương, đồng dạng lộ ra sắc mặt giận dữ, khiển trách. Đại tắc khai quốc mà bị lấp các vị tổ tiên là vì sao? Các ngươi chính mình còn nhớ rõ. Một vì khen thưởng khai quốc công huân, nhị vì cho các ngươi đóng giữ biên cương, thủ vệ quốc thổ, tình hình hạn hán quy về thiên tai. Nhưng hàng năm biên cương gặp địch quốc xâm lấn, ngươi chờ vô năng, làm bá tánh chịu chiến loạn chi khổ, không chỉ có không tự mình tỉnh lại, ngược lại hàng năm thỉnh cầu triều đình chi viện, thật là hòa nhã. Ngươi! Phiên vương nhóm bị này thanh khiển trách uống đến tức giận thẳng thăng. Ngươi cái gì ngươi, cầm miệng, bệ hạ là ngươi nói chuyện sao, làm lơ hoàng quyền, tội thêm nhất đẳng. Lâm Trạch cười lạnh một tiếng, trực tiếp đề cao giọng, ưỡn ngực, đầu tiên liền phải ở thanh âm cùng khí thế thượng đi trước nghiền áp đối phương. Các loại mũ cũng mặc kệ có lý vô lý, trước khấu đi lên lại nói. Triều đình sao, một đám người mỗi lần thảo luận chính sách còn không phải là xem ai xảo thắng sao. Lại không đánh nhau, đối diện người lại nhiều người cũng không cần phải sợ. Quản lý đất phiên mấy trăm năm, các ngươi chính mình nói, nào một lần tiến cống không có hướng triều đình tố khổ. Mỗi lần triều đình đều chi ngân sách cứu trợ, phái binh khoách binh tiếp viện, hao tổn của cải thật lớn, binh tướng thiệt hại, không có nửa điểm cải thiện. Như thế vô năng, nếu quản lý không tốt, giao ra chính quyền bệ hạ phái tân quan tiếp nhận có gì không thể. Đây mới là cứu vớt đất phiên bá tánh tốt nhất biện pháp, vô năng giả, nên làm hiền, chẳng lẽ các ngươi tưởng uổng cố bá tánh chết sống không thành. Chúng phiên vương sắc mặt cứng đờ, này không phải sẽ khóc tiểu hài tử có đường ăn sao, tiến cống không tố khổ, chẳng lẽ còn nói, chúng ta phiên vương rất có tiền có lương, bệ hạ ngươi nhanh lên tới quát chúng ta thịt, lại không nghĩ này thế nhưng thành nhân ra trong miệng lấy cớ cớ. Mọi người trong lúc nhất thời vô pháp phản bác. Lâm Trạch nhân cơ hội mà thưởng, sắc mặt lạnh băng. Này nãi thứ nhất chi tội, thứ hai tội, nếu đất phiên năm nay tình hình hạn hán, bạc lương không đủ, kia ngày đó ở trên phố, Phúc Hầu Thế Tử vì sao dám mục vô vương pháp tư hủy mấy vạn ngân phiếu. Bất quá nhỏ nhỏ Thế Tử liền có thể tùy ý tiêu xài như thế nhiều tiền bạc, các ngươi lại không có tiền bạc cứu tế chịu khổ ba tánh. Nói, các ngươi là như thế nào thu quát mồ hôi nước mắt nhân dân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi nào tới lá gan khi quân uổng thưởng, chạm vào, nghe vậy, đế vương tức khắc mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, chụp lại long ỷ, bệ hạ, thần không dám thu quát dân chi, tiểu nhi sở hoa tiền bạc, đều là tổ tông tích góp xuống dưới. Bị điểm danh đương bím tóc chảo Phúc Viên Vương sắc mặt trắng xanh, mãnh đến quỳ xuống đất giải thích. Lâm Trạch khí cười, nguyên lai ngươi chờ hầu ra lại là có thể trơ mắt nhìn chính mình quản hạt nơi bá tánh chịu khổ, chính mình thịt cá, như thế, các ngươi còn có gì tư cách quản lý đất phong? Chương 211 Kinh sợ cùng thần tích, kỳ thật muốn bắt Phiên Vương bím tóc không khó, chẳng qua không ai dám nói mà thôi, liền sợ một câu không đối Phiên Vương mượn cơ hội tạo phản, này tội danh không ai gánh vác đến khởi. Hơn nữa đôi khi cũng không cần qua lý do chính đáng, có cũng đủ tự tin, thu thập người tùy tiện tìm cái lấy cớ không hảo tìm sao. Một câu đối sợ gì không có lý do tạo phản, là có thể động thủ hạ đao. Chỉ là hiện tại đế vương không có như vậy đại tự tin, cho nên yêu cầu một cái không đánh mà thắng, làm Phiên Vương chính mình giao quyền biện pháp. Bước đầu tiên vấn tội, chính là Lâm Trạch sách lược bắt đầu, mọi việc trước chiếm lý lại nói. Hắn câu câu chữ chữ đều là vấn tội chụp mũ, bất quá nói mấy câu công phu liền đem đại gia nói được tội ác tày trời. Lại có Phúc Vương này không nhịn xuống cứt chuột, hỗ trợ, chúng Phiên Vương phản ứng lại đây thời điểm, đã có điểm tự loạn đầu trận tuyến, chỉ có thể khí cực phản bác. Người cưỡng từ đoạt lý, nói bậy vu hãm, có phải hay không nói bậy đại gia đôi mắt đều thấy được. Vậy các ngươi mấy trăm năm cũng chưa đem đất phong quản hảo, làm sáng sớm ba tánh chịu khổ, các ngươi có nên hay không thoái vị nhường hiền? Lâm Trạch cũng không yếu thế, hỏi lại, mọi người nơi nào đáp được, chỉ có thể nói sang chuyện khác. Cuồng vọng tiểu nhi chỉ biết lý luận suông, thiên tai nhân họa há là ta chờ người thường có thể đoán trước kháng cự. Ngươi như thế chỉ trích chúng ta vô năng, ngươi nhưng thật ra nói ngươi lại có gì biện pháp giải tình hình hạn hán tai ương, phá địch quốc quấy dày chi khổ. Đó có phải hay không ta nói ra giải quyết phương pháp, các vị liền tự nhận vô năng giao quyền đâu. Chúng Phiên Vương lại lần nữa dừng lại, tiểu tử này tam câu nói không rời giao quyền, còn có thể hay không hào hào nói chuyện phiếm. Lâm Trạch cũng không trông cậy vào bọn họ trả lời, này nhóm người ra mặt vẫn là man hậu, trực tiếp hướng hoàng đế chắp tay. Bệ hạ, kỳ thật giải quyết đất phiên tình hình tai nạn cùng cũng không khó khăn, đầu tiên tình hình tai nạn, đất phiên chỉ là thu hoạch giảm bớt, cũng không có không thu hoạch, chỉ cần cấp bá tánh giảm miễn năm nay thuế phú, bá tánh liền có cũng đủ tồn lương sinh hoạt đến lần sau thu hoạch ngày. Nếu là còn không được, cũng có thể từ triều đình ra mặt, hướng đất phiên thương nhân xin giúp đỡ, lấy giảm miễn mấy năm thương thuế cho thỏa đáng chỗ, thỉnh cầu thương nhân quyên ra ngân lượng mua sắm lương thực cứu trợ bình dân, căn bản không cần quốc khố chi viện, bá tánh cùng thương nhân còn sẽ cảm kích triều đình, cũng tránh cho triều đình vật tư chi viện qua đi, núi cao đường xa trì hoãn thời gian. Biện pháp này hảo, trong triều đại thần ánh mắt sáng lên, vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ nhưng thật ra bị quán có tư tưởng trói buộc, chỉ biết một mặt nhìn về phía quốc khố, mà xem nhẹ như thế tự cấp tự túc đơn giản biện pháp. Nhưng Phiên Vương nhóm đã có thể sắc mặt không đúng rồi. Này biện pháp đích xác hảo, cũng giải quyết vấn đề nhanh chóng, nhưng vấn đề là, giảm miễn xuống dưới đồng ruộng thuế má cùng thương thuế tổn thất người. Là bọn họ a, đến nỗi địch quốc quấy dày vấn đề, kia càng đơn giản. Nếu các vị phiên chờ tư binh vô dụng, vậy từ chúng ta triều đình mãnh tướng mang binh đóng quân, mang địch. Đội tới quấy giày giết hắn cái phiên giáp không lưu, xem hắn còn dám phạm chúng ta đại tắc quốc quy. Lâm Trạch Trọng vừa nói xong, mới nghiêng đầu nhìn về phía Phiên Vương nhóm, mỉm cười. Từ xưa tới người vi phạm, giết không tha, các vị hầu gia cảm thấy tiểu sinh chi ngôn nhưng có lý. Có lý cái rắm, chúng Phiên Vương sắc mặt xanh mét, rảo biện. Chúng ta đất phiên chúng tư binh thêm lên chừng 30 vạn binh lực đều không thể ngăn cản địch quốc quấy dày, làm triều đình phái binh, điều động mặt khác các nơi đóng giữ binh lực, bất chính là thượng địch quốc điệu hổ ly sơn chi kế sao. Ai nói muốn điều động các nơi đóng giữ binh lực, những cái đó nhảy nhót vai hề, triều đình chỉ cần mấy đội kỵ binh là có thể dễ dàng giải quyết. Các vị phiên vương 20 vạn binh lực thế nhưng còn bị người ta đánh đến hoa rơi nước chảy, hàng năm hướng triều đình xin giúp đỡ. Thật là, Lâm Trạch làm ra hận sắt không thành thép biểu tình. Thôi, tiểu sinh không nói, tỉnh nói ra các vị hầu gia lại nói tiểu sinh vô lễ. Mọi người, phiên chờ nhóm thật sự có điểm chịu đựng không được như vậy kiêu ngạo tiểu tử, khí cười. Mấy đội kỵ binh là có thể giải quyết, Ngươi cho là trời giáng thần binh, lấy một địch trăm sao? Ngươi cũng biết địch quốc binh lực có bao nhiêu, đâu chỉ lấy một địch trăm, chúng ta Đại Tắc binh lính đều là dũng mãnh phi thường chi sĩ. Hầu gia nhóm nói như thế, không chỉ có là đối chính mình quốc thổ hoàn toàn không biết gì cả ếch ngồi đáy giếng, càng là trường người khác uy phong diệt chính mình chi khí, cũng khó trách các ngươi 20 vạn binh lực đều không thể ngăn cản một chút địch quốc quấy dày. Như thế vô năng, các ngươi thật là thẹn với các ngươi tổ tiên, lúc trước bọn họ có thể lấy một đám tạp binh khởi nghĩa đánh ra này phồn hoa thiên hạ, các ngươi lại ủng binh như thế, uất ức như thế. Lâm Trạch biểu tình phẫn hận, đột nhiên triều hoàng đế quỳ xuống, làm liều chết dán ngôn trạng. Bệ hạ, tiểu sinh bất quá một giới bình dân thí sinh, tạm không hiểu triều đình quá nhiều chuyện nghi, nhưng các vị hầu gia như thế vô năng, làm đất phiên bá tánh hàng năm chịu khổ, tiểu sinh thật sự xem bất quá đi. Bệ hạ, hôm nay tiểu sinh liền liều chết thỉnh cầu bệ hạ bãi trừ bực này vô năng quan viên, làm có người tài ba sĩ đi trước đất phiên giải cứu nơi đó lê dân bá tánh đi thôi. Nói xong, Lâm Trạch lại nhìn về phía sau mặt khác thi sinh, kích động tiếp đón. Các vị cùng trường nho hữu, nếu bá tánh vô pháp gặp mặt bệ hạ cầu cứu tố khổ, ta chờ liền vì bá tánh thỉnh mệnh, chúng ta gian khổ học tập nhiều năm, còn không phải là muốn vì bá tánh tạo phúc sao, vì sáng sớm bá tánh, tan xương nát thịt, thanh tùng trường lưu, đời sau ghi nhớ. Các vị thi sinh nghe được nhiệt huyết sôi trào, đầu óc nóng lên, cũng đi theo đồng thời quỳ xuống. Bệ hạ, ta chờ nguyện liều chết vì bá tánh thỉnh mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật liều chết cũng liền nói mà thôi. Tục ngữ nói pháp không trách chúng. Bọn họ nhiều như vậy thư sinh, lại là đương giới thi sinh, không có khả năng thật bị giết. Nếu không chuyện này chắc chắn oanh động thiên hạ, lịch sử ghi lại, lưu lại bạo quân chi danh. Một đám phiên vương quả thực mau hộp máu. Tục ngữ nói tú tài gặp được binh, có lý nói không rõ. Hiện giờ bọn họ là mới là gặp binh, vẫn là đàn nhiệt huyết kẻ lỗ mãng, có lý không lý đều nói không rõ. Này đàn nho sinh căn bản liền không nghe bọn hắn nói cái gì, chỉ lo chính mình lý a. Mấy cái đại phiên vương sắc mặt xanh mét đối diện mắt, lại lần nữa mở miệng. Tiểu cống sinh, ngươi nói chúng ta vô năng, nói chúng ta đất phiên binh lính bất quá dụng mãnh phi thường, vậy ngươi nhưng thật ra nói, triều đình mấy đội kỵ binh làm sao có thể ngăn cản mấy chục vạn địch. Đội, vị này hầu gia, Đại Tắc binh lính dũng mãnh phi thường nãi cử quốc đều biết sự tình a, đến nỗi như thế nào ngăn cản, ta bất quá bình dân thư sinh, sao biết quân đội bí ẩn. Lâm Trạch nghiêng đầu buồn cười, phiền vương nhóm, ngươi không biết ngươi còn dám nói bốc nói phét. Nhưng vào lúc này, vẫn luôn trầm mặc hoàng đế bỗng nhiên mở miệng. Bãi, vốn dĩ chấm còn tính toán mặt sau lại cấp các vị phiên chờ một chút kinh hỉ, một khi đã như vậy. Di giá giáo trường, chuẩn bị diễn luyện, mỉm cười cùng tiếc nuối ngữ khí không chút để ý, giống như là đang nói kiện xem hát tuồng dường như nhàn tình. Hoàng đế lên tiếng, đại gia chỉ có thể tạm thời câm miệng, đi theo đế vương ngự giá đi trước trong cung luyện võ giáo trường, biểu tình khác nhau. Phiên vương nhóm không biết hoàng đế làm cái gì, tường từ triều thần trên mặt nhìn ra điểm tin tức, nhưng các triều thần trước mắt cũng là cái gì cũng không biết, cho nên không gì biểu tình. Làm cho bọn họ xem đến nội tâm thấp thỏm. Chờ tới rồi luyện võ giáo trường, hoàng đế cũng không chỉ hoãn làm đại gia ngồi xuống, trực tiếp đứng ý bảo thị vệ bắt đầu diễn luyện. Mọi người sờ không được đầu óc, chỉ thấy kia thị vệ ôm một đống ống trúc lại đây, động tác thật cẩn thận, biểu tình khẩn trương, như là nâng cái gì quý trọng lại nguy hiểm đồ vật. Sau đó lại chuyển đến mấy chục cái giả người ngẫu nhiên phóng tới chung quanh, bãi thành tượng là quân đội vây công bộ dáng. Đứng ở đối diện mấy chục mét xa khoảng cách. Chuẩn bị, nhắm chuẩn, đốt lửa, ném, cùng với chỉ huy thị vệ vài tiếng khẩu lệnh, cầm ống trúc thị vệ đồng thời hành động, chuẩn bị động tác, đốt lửa kíp nổ, sau đó dùng sức ném văng ra. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, liên tiếp vang lớn chung, đối diện bị ống trúc ném trung giả người quân đội nháy mắt tan rã, bị tạc đến phá thành mảnh nhỏ, thổ địa chấn động. Đãi bụi mù biến mất. Trên cỏ thình lình chỉ còn lại có mấy cái gồ ghề lồi lõm hố đất. Các triều thần, các thí sinh, phiên vương nhóm, toàn trường một mảnh yên tĩnh, thẳng đến diễn luyện thị vệ chạy tới hội báo, khí thế uy vũ. Hồi bẩm bệ hạ, bởi vì giáo trường đất trống hữu hạn, tránh cho diễn luyện thương đến các vị đại thần, chỉ có thể sử dụng uy lực nhỏ nhất thần lôi. Vẫn là uy lực nhỏ nhất, không ngại, chấm nhưng không nghĩ chấm hoàng cung biến thành phế tích, có cơ hội tìm mấy cái đỉnh núi thổ phỉ diễn luyện, những cái đó bọn đạo trích chấm đã sớm nhìn không thuận mắt, cả ngày nhảy bắn đến chấm phiền lòng, đi xuống đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đế không sao cả, xua xua tay, nhàn nhạt viết mắt phiên vương đội ngũ. Đối thượng hoàng đế đạm mạc ánh mắt, phiên vương mặt vô biểu tình, trái tim lại là cơ hồ đình chỉ nhảy lên, lưng bỗng nhiên toát ra mồ hôi lạnh. Này thần lôi rốt cuộc là vật gì? Thế nhưng, lại có như thế dung chuyển trời đất chi uy. Khó trách bệ hạ lần này dám như thế đột ngột bay thẳng đến bọn họ xuống tay, nguyên lai là có này thần vật. Nhưng mà, kinh hỉ vẫn chưa đình chỉ, không đợi mọi người phục hồi tinh thần lại, trên bầu trời liền lại là từng tiếng vang lớn. Ầm ầm ầm cùng bùm bùm thanh âm tựa như không trung phá một khối đại động dường như, không chỉ có trong hoàng cung người có thể thấy, ngoài cung các bá tánh cũng có thể nhìn đến rành mạch, sợ tới mức đứng ở tại chỗ không thể động đậy. Kia vang lớn không biết vang lên bao lâu, thẳng đến thanh âm biến mất, không trung thế nhưng xuất hiện mấy cái kim sắc chữ to. Chấm, phiên vương đưa binh, đại tắc thiên định, mọi người trừng lớn đôi mắt. Lâm Trạch tùy thời lập tức đi đầu chiều hoàng đế hai đầu gối quỳ xuống, cúi đầu dập đầu, cao giọng hô to. Bệ hạ nhân đức chân quân, phiên vương nỗi nhớ nhà, trời xanh chỉ dẫn, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thanh âm này vừa ra, mọi người phục hồi tinh thần lại. Các triều thần nhìn nhau, tự nhiên lập tức quỳ xuống đi theo kêu vạn tuế. Triều thần quỳ, thí sinh còn có thể đứng sao? Thí sinh quỳ bọn thị vệ còn có thể bất động sao? Sở hữu quyền quý đều quỳ, bọn thái giám cung nữ còn dám đứng. Liền cùng domino quân bài hiệu ứng dường như, từ Lâm Trạch đi đầu, mọi người lục tục quỳ xuống lễ bái hô lớn vạn tuế. Giáo trường thanh âm truyền ra đi, mặt khác cung điện trên đường cung nữ thái giám cũng bị bầu trời động tĩnh kinh sợ đến, không tự chủ được cũng quỳ xuống hô to. Cung tường ở ngoài bá tánh đã sớm bị bầu trời động tĩnh dọa choáng váng. Nghe được thanh âm, chẳng sợ xem không hiểu bầu trời chữ to, cũng biết đây là trời cao hiền linh, ở phù hộ đại tắc quốc, vì thế cũng sôi nổi quỳ xuống, hô to vạn tuế. Toàn bộ hoàng thành người đều ở làm cùng chuyện, kêu đồng dạng thanh âm, mấy chục vạn người thanh âm này hô, vạn tuế, hai chữ chân phá trời cao. Bệ hạ vạn tuế, chúng phiên vương chân mềm, tại đây loại thanh thế hạ, trong lòng chỉ để lại sợ hãi cùng kính sợ. Thiên! Thế nhưng liền trời xanh đều ở phù hộ đương kim bệ hạ. Tác giả có lời muốn nói, Lâm Trạch, cao thâm khó đoán, không, là ta ở phù hộ các ngươi bệ hạ. Quảng cáo, cách chương.